Lộc Đỉnh Ký, chương 55, chẳng để ai mua chuộc lòng người. Khóc chuyện audio.com. Thực ra Vi Tiểu Bảo chẳng biết Lưu Nhất Chu là người thế nào. Gã chỉ đoán hắn là ý trung nhân của Phương Di, tất nhiên phải là chàng trai tuấn tú. Đồng thời hắn lại là sư ca của hai cô, chắc võ công cũng vào hạng khá. Gã liền nói bịa ra như vậy. Quả nhiên Mộc Kiếm Bình đáp, đúng rồi, chính y đấy, y làm sao? Vi Tiểu Bảo thở dài nói, hỡi ơi, té ra vị Lưu sư phó này là người yêu của Phương cô nương. Gã nói tới đây, bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới rồi một người cất tiếng gọi. Quế công công, Thái hậu ban thưởng đây. Vi Tiểu Bảo mừng thầm, nghĩ bụng, mẹ kiếp, mụ điếm không đến gặp lão gia. Lão gia cũng không đến bái kiến mụ thì đã sao? Lão gia không sợ mình chết, trái lại mụ lại sợ lão gia chết. Đoạn gã dõng dạc đáp, tạ ơn ban thưởng. Vi Tiểu Bảo mở cửa bước ra nhìn tên thái giám mang đồ vật đến. Cúi đầu tạ ơn thái hậu ban thưởng, gã cầm lấy cái hộp gỗ chạm trổ mở ra coi thì thấy bên trong quả nhiên có đặt một bình thuốc. Gã liền móc túi lấy tấm ngân phiếu 50 lạng bạc thưởng cho tên thái giám kia. Tên thái giám mừng như bắt được của rơi. Gã không ngờ làm một việc dễ dàng mà được đến 50 lạng bạc. Vi Tiểu Bảo trở vào phòng rồi mở bình lấy một viên thuốc uống. Phương Di hỏi, Quế đại ca, vị Lưu sư ca đó tình trạng thế nào? Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm, con đợi thối tha này trước nay chưa được câu nói nào tử tế với mình. Từ lúc thị nhắc đến Lưu sư ca mới kêu mình bằng Quế đại ca. Chỉ bằng ta ham thị một phen cho bỏ ghét. Gã liền thở dài, lắc đầu đáp, đáng tiếc ôi là đáng tiếc. Phương Di cả kinh, cấp úng hỏi, sao, y, bị thương? Hay là, y chết rồi? Vi Tiểu Bảo cười ha hả đáp. Trước nay lão gia chẳng biết Lưu Nhất Chu hay Lưu Nhất Đếch chi hết. Cô muốn biết hắn sống hay hắn chết thì phải kêu ta 3 tiếng. Hảo Lang Quân, ta mới cất công điều tra dùm. Ban đầu Phương Di thấy gã lắc đầu, thở dài, kêu, đáng tiếc, luôn miệng thì tưởng là Lưu Nhất Chu chắc chắn giữ nhiều. Lành ít, sau nàng nghe gã nói vậy thì trong bụng mừng thầm, hỏi, sao đại ca không ăn nói đứng đắn? Đại ca cho hay câu nào thật, câu nào dối được không? Vi Tiểu Bảo đáp, hừ, thằng cha Lưu Nhất Chu mà lọt vào tay ta thì ta cột hắn lại. Đánh cho tan xác để cha hỏi hắn đã dùng những lời đường mật gì để làm siêu lòng vợ ta. Rồi ta mới vung đao chém một nhát cho rồi đời tên Lưu Manh chuyên đi dụ dỗ vợ người. Mộc Kiếm Bình hỏi lại, đại ca đã giết y rồi chăng? Vi Tiểu Bảo đáp, không phải, ta mới cắt 2 hột của hắn để biến hắn thành một tên thái giám. Mộc Kiếm Bình không hiểu gã nói thế là nghĩa làm sao. Còn Phương Di đã hiểu rõ ràng, nên mặt nàng đỏ bừng lên, cất tiếng mắng nhiếc, người chỉ thích nói càn, nói bậy, chẳng còn ra thể thống gì. Vi Tiểu Bảo đáp, Lưu sư ca của cô 10 phần chắc đến 9 là bị bắt rồi. Cô có muốn cho gã làm thái giám không? Quế công công này mà nói ra một câu thì chẳng thiếu gì người nghe theo. Còn Phương cô nương, cô có năn nỉ ta không? Phương Di lại đỏ mặt lên. Mộc Kiếm Bình xen vào. Quế đại ca, người ta gặp bước gian nan mà đại ca không cần người năn nỉ cũng ra tay giúp đỡ mới phải là anh hùng nghĩa hiệp. Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp. Không được, không được, ta chỉ thích nghe người cầu khẩn. Nhất là cô nào kêu ta bằng. Hảo Lang Quân, thân ái Lang Quân. Một cách thiết tha thì ta càng phấn khởi tinh thần để giúp việc cho. Phương Di ngần ngừ một chút rồi hô. Quế đại ca, Hảo đại ca, tiểu muội năn nỉ đại ca. Vi Tiểu Bảo vênh mặt lên nói. Phải kêu ta là, Hảo Lang Quân, mới được. Mộc Kiếm Bình lại xen vào. Đại ca nói thế là không phải. Sư tỷ của tiểu muội đã hứa hôn với Lưu sư ca rồi. Lưu sư ca mới là Lang Quân của y, khi nào y chịu kêu đại ca bằng Lang Quân? Vi Tiểu Bảo đáp, không được, y lấy Lưu Nhất Chu thì lão gia phải nổi cơn ghen. Ghen tới long trời lở đất. Mộc Kiếm Bình khuyên giải, đại ca đừng làm thế. Lưu sư ca là người rất tử tế. Vi Tiểu Bảo nói, hắn càng tử tế bao nhiêu, ta càng ghen tức bấy nhiêu. Trời ơi, ghen đến phát điên, ghen đến chết người, ghen càng cay đắng càng ghen cho nhiều. Ha ha, ha ha, gã vừa cười vừa ôm cái bọc đi ra khỏi phòng. Vi Tiểu Bảo khóa trái cửa lại rồi kêu bốn tên thái giám tùy tùng cùng lên ngựa đến phủ Bình Tây Vương đường Trường An, phía tây thành Bắc Kinh. Ngô Ứng Hùng nghe báo có khâm sứ đến, lật đật chạy ra cúi đầu nghênh tiếp. Vi Tiểu Bảo hỏi, Đức Hoàng thượng phái tiểu đệ đem những vật này cho Tiểu Vương ra coi thử. Tiểu Vương ra có to gan lớn mật không? Ngô Ứng Hùng đáp, ty chức cực kỳ nhát gan, không chịu nổi những điều khủng khiếp. Vi Tiểu Bảo làm bộ sừng sốt rồi cười hỏi, Tiểu Vương ra không chịu nổi những cơn kinh khủng ư, vậy mà lúc làm việc lại rất gan dạ. Ngô Ứng Hùng đáp, ty chức chưa hiểu ý tứ của công công, xin công công nói rõ hơn. Đêm trước ở phủ Khang Thân Vương, Ngô Ứng Hùng tự xưng là tại hạ, bữa nay gã thấy Vi Tiểu Bảo vâng chỉ tới đây, ngấm ngầm cảm thấy tình thế bất lợi liền tự xưng là ty chức. Vi Tiểu Bảo hỏi, đêm hôm qua Tiểu Vương ra phái bao nhiêu thích khách vào cung? Đức Hoàng thượng sai tại hạ tới đây hỏi về vụ đó. Ngô Ứng Hùng đã nghe tin về vụ thích khách đêm qua vào náo loạn hoàng cung. Bây giờ đột nhiên hắn thấy Vi Tiểu Bảo hỏi vậy thì sợ hãi vô cùng. Hắn co đầu gối, quỳ mọp ngay xuống, trông ra sân, vừa dập đầu vừa kêu. Hoàng thượng đối đãi với cha con kẻ vi thần ơn nặng tày non. Dù cha con nô tài có làm thân châu, ngựa cũng chưa đủ báo đền trong môn một. Cha con nô tài là Ngô Tam Quế và Ngô Ứng Hùng thà cam tâm chết vì hoàng thượng. Quyết chẳng hai lòng, Vi Tiểu Bảo cười nói. Tiểu Vương ra hãy dậy đi, thủng thẳng rồi hãy dập đầu cũng chưa muộn. Tiểu Vương ra, tại hạ hãy cho Tiểu Vương ra coi những thứ này. Gã vừa nói vừa cởi bọc, mở ra để trên bàn. Ngô Ứng Hùng đứng dậy ngó thấy y phục cùng khí giới trong bọc thì khiếp sợ không biết đến thế nào mà kề. Bất giác hai tay hắn run lên bần bật, miệng ấp úng, vụ này, hắn cầm tờ khẩu cung lên coi thấy viết rõ ràng thích khách vâng lệnh Bình Tây Vương Ngô Tam Quế vào cung hành thích. Cố ý hạ sát Hoàng đế Thát Đát, để lập Ngô Tam Quế lên làm chúa vân vân. Mà lúc này hồn vía lên mây, hai chân hắn nhũn ra, lại quỳ xuống lắp bắp năn nỉ, Quế công công, vụ này nhất quyết không phải là sự thật, bọn nô tài, bị gian nhân hãm hại, nô tài hy vọng công công tâu lên thánh thượng, tâu, Vi Tiểu Bảo nói, những khí giới này đều là do bọn phản tặc đem vào trong cung mưu đồ việc tài đình. Trên binh khí đều khắc chữ hiệu của quý phủ mới thật là kỳ. Ngô Ứng Hùng đáp, cha con nô tài có rất nhiều kẻ thù, đây nhất định là gian kế của Cừu gia. Vi Tiểu Bảo trầm ngâm một lúc rồi nói, những lời của Tiểu Vương gia cũng có lý phần nào, song chúng ta chưa hiểu Đức Hoàng thượng có tin như vậy không? Ngô Ứng Hùng nói, đây toàn là trông cậy vào ơn cao đức cả của công công. Nếu công công chịu phân tích rõ ràng dùm cho cha con ty chức, được Hoàng thượng tin lời. Tính mệnh cha con ty chức còn bảo toàn được tức là của công công đã ban cho. Vi Tiểu Bảo nói, tiểu vương ra hãy đứng dậy. Đêm rồi Tiểu Vương ra tặng cho tại hạ một phần lễ trọng hậu dường như đã liệu trước có vụ này xảy ra phải không? Ha ha, ha ha, Ngô Ứng Hùng toan đứng lên. Nhưng nghe Vi Tiểu Bảo nói mấy câu nghiêm trọng này lại quỳ xuống cái rụp. Kêu van, công công minh xét cho. Công công chỉ cần phân tích mấy lời về cha con ty chức trước mặt hoàng thượng. Ngài là bậc thánh minh, nhất định tin lời công công. Vi Tiểu Bảo nói, vụ này đã thành chuyện động trời. Sách Ngạch Đô đại nhân, quan thị vệ đô đầu Đa Long đại nhân đều đi báo kiến hoàng thượng và đã phúc bẩm bản cung trạng của bọn thích khách. Tiểu Vương ra biết rồi đó. Việc tạo phản là một vấn đề trọng đại. Dù ai lớn mật đến đâu cũng không dám lấp liếm hay tâu trình một cách hồ đồ mà bảo phân tích một vài câu trước mặt hoàng thượng mà xong được ư. Nhưng tại hạ nghĩ rằng chúng ta chưa đến nỗi hết đường. Tại hạ cần phải nghĩ mưu trước tuyệt diệu, dù 10 phần không ăn chắc cả 10, cũng hy vọng rất nhiều rửa sạch tội danh cho cha con tiểu vương gia. Có điều vụ này phải tốn công lắm mới được, Ngô Ứng Hùng cả mừng nói. Trăm điều trông cậy vào phương lược giải cứu của công công. Vi Tiểu Bảo nói, tiểu vương gia hãy đứng dậy cùng nhau nói chuyện cho tiện. Ngô Ứng Hùng đứng lên rồi miệng không ngớt ngỏ lời cảm tạ. Vi Tiểu Bảo hỏi vạn, bọn thích khách này đúng không phải tiểu vương gia phái đến chứ? Ngô Ứng Hùng đáp, nhất định là không phải. Ti chức khi nào dám làm việc động trời, muôn thác cũng không đủ đền tội. Vi Tiểu Bảo nói, được rồi, tại hạ đã cùng tiểu vương gia kết bạn. Lần này hãy tạm tin lời. Trường hợp mà thích khách do tiểu vương gia phái đến tức là đào lỗ để chôn tại hạ đó. Ngô Ứng Hùng nói ngay, xin công công yên lòng, nhất quyết không phải ti chức. Vi Tiểu Bảo hỏi, vậy theo ý tiểu vương gia thì những tên phản tặc kia do ai phái đến? Ngô Ứng Hùng đáp, vì ti chức rất nhiều kẻ thù nên trong lúc nhất thời khó mà xác định được. Vi Tiểu Bảo nói, tiểu vương gia đã muốn cho tại hạ trình bày trước Long Nhan thì ít nhất phải đưa ra một vài kẻ thù. Thánh thượng mới tin được, Ngô Ứng Hùng đáp, dạ dạ, gia nghiêm thay nhà đại thanh bình thiên hạ, tiểu trừ phản nghịch không phải là ít. Bọn phản nghịch thù hận sâu cay gia nghiêm đại khái là dư đảng của Lý Sấm. Bè phái của Đường Vương, Quế Vương triều nhà Minh, hay dư đảng của Mộc gia ở Vân Nam. Bọn chúng đã thù hận thấu xương thì bất cứ việc phản loạn hay bạo thiên nghịch địa chúng cũng dám làm. Vi Tiểu Bảo gật đầu hỏi, những bè phái Lý Sấm, dư đảng của Mộc Thiên Ba gì gì đó, gia số võ công của họ thế nào? Tiểu vương gia dạy tại hạ mấy chiêu để đến biểu diễn trước mặt Long Nhan. Tại hạ sẽ nói là đêm qua chính mắt mình đã trông thấy thích khách thì triển những chiêu số này. Quyết không lầm lẫn, có thế Thánh Hoàng mới tin được. Ngô Ứng Hùng cả mừng đáp, kế này của công công thật là tuyệt diệu. Có điều ti chức hiểu võ công rất ít, để ti chức đi hỏi thủ hạ. Thưa công công, xin công công hãy ngồi chơi một chút. Ti chức vào trong giây lát rồi lập tức trở ra ngay. Hắn nói xong lại vấn an một câu, rồi lật đật đi vào nhà trong. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Ứng Hùng dẫn một người theo ra. Gã chính là tên đứng đầu bọn tùy tùng tên gọi Dương Giật Chi. Đêm qua Vi Tiểu Bảo đã đánh bạc giúp gã này được 1.600 lạng. Dương Giật Chi vừa thấy Vi Tiểu Bảo vội tiến lại dâng lời vấn an. Sắc mặt gã đầy vẻ lo âu. Dĩ nhiên Ngô Ứng Hùng đã nói rõ đầu đuôi cho gã biết. Vi Tiểu Bảo cười nói, Dương đại ca bất tất phải lo lắng. Đêm qua đại ca đánh bạc ở phủ Khang Thân Vương, chẳng thiếu gì văn võ đại thần đã gặp mặt, quyết không ai dám bảo đại ca vào cung hành thích. Dương Giật Chi đáp, dạ dạ, tiểu nhân sợ là sợ bọn gian nhân hãm hại. Họ dám nói thế tử một mặt đưa bọn tiểu nhân vào phủ Khang Thân ra để mọi người chứng kiến. Một mặt ngấm ngầm phái bọn nghịch tặc vào cung gây việc động trời. Vi Tiểu Bảo nói, cũng có lý như vậy. Dương Giật Chi lại nói, theo lời thế tử thì công công đã chịu giữ công đạo. Đến phân tích trình bày trước Thánh Hoàng để nâng đỡ bọn tiểu nhân. Công công thật là một vị đại ân nhân của Ngô gia. Những kẻ thù Bình Tây Vương nhiều quá kể không xiết được. Gia số võ công của họ cực kỳ phức tạp, chỉ có Mộc Vương Phủ đã dựng ra những môn võ riêng biệt cho một nhà nên nhận được dễ dàng. Vi Tiểu Bảo nói, chà, đáng tiếc đây không tìm được người nào trong Mộc Vương Phủ để bảo họ biểu diễn mấy chiêu thức cho coi. Dương Giật Chi nói, Mộc Gia Quyền và Mộc Gia Kiếm đã lưu truyền ở Vân Nam lâu ngày. Nên tiểu nhân nhớ được một ít, tiểu nhân xin biểu diễn mấy đường, nhớ công công chỉ điểm cho. Bọn thích khách vào cung đã đem theo đao kiếm, vậy tiểu nhân biểu diễn môn, Hồi Phong Kiếm, của Mộc Gia được chăng? Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp, đại ca đã hiểu võ công của Mộc gia thì còn gì hay hơn nữa. Có điều tại hạ chẳng hiểu gì về kiếm pháp mà trong lúc vội vàng có học cũng không nhớ được. Vậy đại ca biểu diễn mấy chiêu Mộc gia quyền cho coi. Dương Giật Chi đáp, dạ, tiểu nhân xin tuân lệnh, ngày trước công công đã ra sức bắt ngao bái, lừng danh bốn biển, công phu quyền cước của công công nhất định cao thâm khôn lường. Tiểu nhân thi triển có chỗ nào không đúng, xin công công chỉ điểm cho. Gã nói rồi đứng giữa sảnh đường từ từ thi triển từng chiêu từng thức. Mộc gia quyền nguyên từ đời Mộc Anh truyền lại đã trên 200 năm là một công phu rèn luyện đến trăm ngàn lần nên cực kỳ tinh diệu. Về quyền pháp Dương Giật Chi không chuyên chú nên ít sở trường. Nhưng đường quyền này ở Vân Nam rất nhiều người biết, võ công gã lại rất cao thâm, thêm phần kiến văn quảng bác, nên những chiêu thức gã phô diễn được tới trình độ khá tinh diệu. Vi Tiểu Bảo coi đến chiêu, Hoành Tảo Thiên Quân, bất giác cất tiếng khen, chiêu này hay tuyệt, sau gã xử đến chiêu, Cao Sơn Lưu Thủy, Vi Tiểu Bảo lại khen, chiêu này cũng không dở, gã chờ Dương Giật Chi xử Mộc Gia Quyền xong rồi hỏi. Hay lắm, hay lắm, trong lúc nhất thời, tại hạ chẳng thể học được nhiều, chỉ cần một vài chiêu để trình diễn trước mặt Hoàng thượng là đủ. Hoàng thượng sẽ vời mấy tay cao thủ võ công trong cung đến nhận xét. Đại ca tính thử coi liệu họ có nhận ra được lai lịch môn võ này không? Vi Tiểu Bảo nói rồi vung tay khoa chân y thức xử hai chiêu. Hoành Tảo Thiên Quân, và Cao Sơn Lưu Thủy, Dương Giật Chi mừng rỡ đáp, công công xử hai chiêu. Hoành Tảo Thiên Quân, và Cao Sơn Lưu Thủy, đã đến chỗ tinh vi. Những tay hảo thủ nhìn tới liền biết ngay là quyền pháp của Mộc gia. Công công quả là một nhân vật thông minh mẫn tiệp hơn đời. Vừa ngó qua đã xử đúng ngay. Như vậy Ngô gia của bọn tiểu nhân rất nhiều hy vọng được thoát nạn. Ngô Ứng Hùng xá dài luôn mấy cái nói. Cả nhà họ Ngô của ti chức hơn trăm người. Hoàn toàn trông vào công công cứu mạng cho. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng. Trong cả nhà Ngô Tam Quế có cả non vàng núi bạc. Ta bất tất phải nhắc tới chuyện tiền nong cho gã khinh mình. Gã liền chắp tay đáp lễ nói. Chúng ta là bạn kết giao. Sao tiểu vương gia còn nói đến những chuyện ơn đức cùng cứu mạng làm chi? Như vậy chẳng hóa ra tiểu vương gia coi tại hạ là người ngoài ư, và lại tại hạ chỉ biết hết sức hành động. Không nghĩ gì đến chuyện khác, mà cũng chẳng hiểu có đắc dụng hay không. Ngô Ứng Hùng vâng dạ luôn mấy tiếng. Vi Tiểu Bảo gói bọc binh khí lại cắp vào nách tự nghĩ. Ta không nên giao cái bọc này cho y vội. Gã chợt nhớ tới điều gì liền hỏi. Tiểu vương gia, hoàng thượng còn truyền cho tại hạ hỏi tiểu vương gia một điều. Những người ở tỉnh Vân Nam có ai là Dương Nhất Phong đến làm quan trong kinh không? Hoặc giả có nhân vật nào trùng danh hiệu như vậy không? Ngô Ứng Hùng sửng sốt nghĩ thầm. Dương Nhất Phong bất quá là một viên quan nhỏ mọn, hắn lai kinh bệ kiến, chưa vào bái yết thánh thượng, mà sao thánh thượng đã biết hắn, gã nghĩ vậy liền đáp. Dương Nhất Phong là người mới được ủy nhiệm lãnh chức chi huyện huyện Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, hiện nay hắn cũng lai kinh chờ đợi bái kiến thánh thượng. Vi Tiểu Bảo nói, hoàng thượng phái tại hạ hỏi tiểu vương gia về vụ mấy bữa trước đây Dương Nhất Phong đã lấn át lương dân trên một tòa tửu lầu. Hắn dong cho bọn nô bộc tàn ác đánh người. Chẳng hiểu hiện nay hắn đã thay đổi tính tình chưa? Nguyên Dương Nhất Phong được Mô Tam Quế ủy cho làm chi huyện Khúc Tĩnh là vì hắn đã đút lót hơn 4 vạn bạc. Trong khoản này, Ngô Ứng Hùng đã rút lấy trên 3 ngàn lạng. Bây giờ gã nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy thì chẳng còn hồn vía nào nữa. Vội đáp ngay, ti chức xin dạy bảo hắn. Đoạn gã quay ra bảo Dương Giật Chi. Người đi kêu Dương Nhất Phong đến đây lập tức. Hãy đánh hắn 50 trượng lớn rồi sẽ liệu. Ngô Ứng Hùng lại đưa lời vấn an Vi Tiểu Bảo và nói. Công công, xin công công khải tấu thánh hoàng cho. Kẻ vi thần Ngô Tam Quế xét người không được tinh minh. Tiến cử một tên chẳng ra gì. Xin Thánh Hoàng giáng chỉ hành tội. Kẻ vi thần không dám oán thán. Tên Dương Nhất Phong lập tức bị cách chức. Vĩnh viễn không được thu dụng. Đồng thời kẻ vi thần thỉnh cầu bộ đại nhân ủy nhiệm bậc hiền tài khác xung vào trước đó. Vi Tiểu Bảo cười đáp. Tưởng bất tất phải dùng hình phạt nghiêm trọng đến thế. Ngô Ứng Hùng nói. Dương Nhất Phong lớn mật làm càn đã đến tai Thánh Thượng thật tội đáng chu di. Giật Chi, ngươi cứ phạt đòn thật nặng cho ta. Chấm, Dương Giật Chi đáp, xin tuân mệnh, Phi Tiểu Bảo cười ha hả nghĩ bụng. Thế là tên quan họ Dương e rằng khó toàn mạng. Gã nói, tại hạ trở về Phúc Trình Hoàng thượng sẽ dáng biểu diễn hai chiêu. Hoành Tảo Thiên Quân, và Cao Sơn Lưu Thủy, cho thật đúng mới được. Gã nói rồi cáo từ đi ra. Ngô Ứng Hùng lấy trong tay áo ra một gói lớn hai tay dâng lên nói. Quế công công, đại ơn đại đức của công công không thể báo đáp một cách dễ dàng. Lại nhớ đa tổng quản, sách đại nhân cùng các vị ngự tiền thị vệ đại thần hết lòng bảo vệ. Ti chức gọi là có chút quà mọn để tỏ lòng thành kính. Ti chức cảm phiền Quế công công vị tình chuyển giao dùm tới các vị đó. Thánh thượng có hỏi đến, mỗi vị tâu giúp một câu thì nỗi oan uổng của cha con kẻ vi thần mới rửa được. Phi Tiểu Bảo đón lấy cái bọc cười hỏi, phải chăng tiểu vương gia muốn tại hạ thay mặt tỏ thân tình với mấy vị đó? Vụ này dễ lắm, tại hạ có thể làm được. Gã ở trong cung hơn một năm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã học được cách ăn nói của bọn thái giám rất đầy đủ. Giả tỷ bây giờ gã mới bắt đầu mạo danh tiểu quế tử thì Hải lão công đuôi mắt khó lòng phát giác ra được. Ngô Ứng Hùng và Dương Giật Chi kính cẩn đưa gã ra tận cổng ngoài. Phi Tiểu Bảo ngồi trên kiệu mở bọc ra coi thấy toàn là ngân phiếu. Tổng số đúng 10 vạn lạng bạc. Gã lẩm bẩm, con mẹ nó, lão gia lấy 5 vạn trước. Rồi gã cất ngân phiếu vào bọc, còn 5 vạn lạng vẫn để nguyên trong gói. Công việc đầu tiên của Vi Tiểu Bảo là đến ngự thư phòng bái kiến vua Khang Hy để phúc trình sứ mạng đã làm xong. Gã nói, Ngô Ứng Hùng đối với bậc chúa thượng thánh minh bằng một tấm lòng cảm kích không bút nào tả. Xiết, vua Khang Hy cười nói, chắc gã sợ giật bắn người lên. Vi Tiểu Bảo đáp, gã sợ đến té đái vãi phân. Sau nô tài lại bảo gã, minh kiến của thánh thượng soi xa muôn giảm. Ngài điều tra võ công của thích khách đoán ngay được là hành vi của bọn phản tặc họ Mộc ở Vân Nam. Ngô Ứng Hùng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, gã cười híp mắt lại. Vua Khang Hy nổi lên chàng Vi Tiểu Bảo ha hà. Vi Tiểu Bảo móc trong bọc lấy gói ngân phiếu ra tâu. Ngô Ứng Hùng cảm kích đến độ móc ra một nắm ngân phiếu lớn nói là tặng cho nô tài 1 vạn lạng. Còn 4 vạn lạng gã yêu cầu nô tài đem chia cho bọn thị vệ ở trong cung đã ra sức chiến đấu đêm qua. Muôn tâu thánh thượng coi đây đủ rõ bọn nô tài được một dịp đại phát tài. Mớ ngân phiếu này mỗi tấm đều 500 lạng, tất cả 100 tấm chồng lên thành một sấp giấy. Vua Khang Hy cười nói, ngươi còn là một đứa nhỏ thì 1 vạn lạng cũng không xài hết được. Vậy còn 4 vạn lạng ngươi đem chia cho bọn thị vệ. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm. Hoàng thượng tuy thông minh nhưng cũng không đoán được trong mình Vi Tiểu Bảo này có hàng mấy chục vạn lạng bạc. Gã lại tâu thánh thượng, nô tài chầu hầu thánh thượng. Thứ gì cũng đủ hết, có bạc cũng chẳng dùng làm gì. Nô tài thờ chúa giữ vẹn lòng chung đã được thánh thượng chiếu cố đủ điều. Vậy 5 vạn lạng bạc này xin đem thưởng hết cho bọn thị vệ. Nô tài sẽ bảo với chúng đây là của thánh thượng ban thưởng. Bất tất phải nhắc tới Ngô Ứng Hùng để mua chuộc lòng người cho gã. Vua Khang Hy không muốn mạo danh ban thưởng. Nghe đến 4 chữ, mua chuộc lòng người, nhà vua không khỏi động tâm. Cách chương.